Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, thần bí tăng nhân. Một viên bánh kẹo cùng một đài sướng chơi đùa máy tính. Ngươi lựa chọn cái nào? Sở Phong lúc này đối Ngạc Vĩnh Phong trong miệng tử ảnh cửu phá sinh ra hứng thú nồng hậu. Nếu như đem đánh giết hắc ám thánh điện ví von thành bánh kẹo. Như vậy cái này thần kỳ chiến kỹ tử ảnh cửu phá. Liền là một đài sướng chơi đùa máy tính. Sở Phong đối cái sau hứng thú lớn hơn một chút. Ngươi có muốn hay không tìm tới giết ngươi sư phụ hung thủ? Sở Phong đi vào gian phòng đối Ngạc Vĩnh Phong nói. Muốn. Ngạc Vĩnh Phong gà con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu. Tại Ngạc Vĩnh Phong trong suy nghĩ. Sư phụ đối với hắn ân trọng như núi. Nếu như có thể tìm tới hung thủ, Ngạc Vĩnh Phong sẽ không chút do dự giết hắn. Cứ việc Ngạc Vĩnh Phong chưa bao giờ từng giết người. Vậy thì dễ làm rồi. Ta đi chung với ngươi chú kiếm tông. Giúp ngươi tra hung thủ. Sở Phong nói ra mục đích của mình. Hung thủ đại khái xuất liền là chú kiếm tông Mã Phượng Lợi. Sở Phong đã nghĩ kỹ. Trước đem Ngạc Vĩnh Phong nâng đỡ trở thành chú kiếm tông tông chủ. Ngạc Vĩnh Phong trở thành chú kiếm tông tông chủ. Kia tử ảnh cửu phá chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Có thể triệu hoán phân thân. Loại này thần kỳ chiến kỹ Sở Phong nhất định phải được. Người muốn giúp ta. Ngạc Vĩnh Phong cảm kích nhìn về phía Sở Phong. Người không phải nói ta là người tốt sao? Sở Phong bỗng nhiên có chút không đành lòng. Muốn đem nói thực cho ngươi biết Ngạc Vĩnh Phong. Nhất là Ngạc Vĩnh Phong cặp kia không có tạp chất. Sáng tỏ đôi mắt, một số thời khắc, người quá thiện lương cũng là một loại sai lầm. Sở Phong cũng phải thừa nhận. Hắn đang lợi dụng Ngạc Vĩnh Phong thu hoạch được tử ảnh cửu phá bản này chiến kỹ. Nhưng nghĩ lại, Ngạc Vĩnh Phong bị oan uổng. Trên đầu có khi sư diệt tổ xưng hô. Ta đây là đang giúp hắn chứng minh trong sạch. Có cái này chính nghĩa lý do. Sở Phong áy náy cảm giác thiếu đi mấy phần. Vô luận nói như thế nào? Lần này đại thương phủ hành trình. Sở Phong là đi định. Đông đông đông tiếng gõ cửa phòng. Sở Phong, ta muốn rời đi. Khương Ly ngữ khí có chút thương cảm. Nàng muốn rời khỏi Lam Tinh tiến về K2 tinh cầu. Đi hoàn thành phụ thân nguyện vọng. Sở Phong đối cái này thích mặc áo đỏ nữ nhân, nội tâm vẫn là có mấy phần bội phục. Đặc biệt là hiểu rõ K2 tinh cầu hiện trạng sau. Khương Ly phụ thân đều để người khâm phục. K2 tinh cầu tại lục đại tài phiệt thống trị dưới, dân chúng bình thường ở vào một cái nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh dưới. Bọn hắn không ngừng bị tài phiệt nhóm nghiền ép, thẳng đến ép khô tất cả giá trị. Tài phiệt nhóm tựa như là vampire, hận không thể đem người bình thường hút thành thây khô, hút sao sao nhóm tất cả máu. Mà liền tại loại tình huống này, Khương Ly phụ thân xuất lĩnh lấy quân phản kháng xuất hiện. Cùng Vương Đại Hải luôn mồm muốn sáng tạo một cái thế giới mới khác biệt. Khương Ly phụ thân mới thật sự là muốn sáng tạo một cái công bằng công chính. Không có chèn ép thế giới mới. Khương Ly phụ thân chết rồi. Khương Ly quyết định tiếp tục xuất lĩnh quân phản kháng tiến hành phản kháng. Làm ra quyết định này, Khương Ly cũng là xoắn suýt hồi lâu. Không phá thì không xây được. Quân phản kháng muốn phản kháng tài phiệt nghiền ép, phản kháng thế gian hết thảy không công bằng. Hy vọng ta tiến về K2 tinh cầu thời điểm, người đã hoàn thành thúc thúc nguyện vọng. Sở Phong cười đối Khương Ly nói, một khung phi thuyền đằng không mà lên. Trong nháy mắt gây nên trên đường không nhiều người đi đường. Sở Phong lúc này mới ý thức được. Khương Ly phi thuyền rất sớm đã sửa xong. Đồng thời có được ẩn hình công năng. Đưa mắt nhìn Khương Ly rời đi. Sở Phong mắt nhìn Ngạc Vĩnh Phong. Chúng ta cũng nên đi. Ngoặc kép, đại thương phủ, Lâm Đan Thị. Lâm Đan Thị phát triển kinh tế cũng không tốt. Thuộc về Lạc Hậu Thành Thị. Đây là bởi vì hoàn cảnh dẫn đến. Lâm Đan Thị bốn bể toàn núi, to to nhỏ nhỏ núi thô sơ giản lược tổng cộng có trên 100 tòa. Đừng nói đường sắt cao tốc, liền ngay cả xe lửa kiến tạo đều cố hết sức, đi tại trên đường cái. Sở Phong thậm chí ngay cả ATM đều không nhìn thấy. Điện thoại tín hiệu cũng là như có như không. Sở Phong, nơi này chính là ta từ nhỏ đến lớn địa phương. Ngạc Vĩnh Phong có chút kích động. Sư phụ rất ít để chúng ta xuống núi. Mỗi lần ta cùng các sư huynh đệ đều len lén chạy ra ngoài chơi. Nơi này không khí không sai. Sở Phong hít một hơi thật sâu. Ầm ầm, mặt đất tại phát sinh run rẩy. Sở Phong quay đầu nhìn về phía sau lưng. Trên đường cái, một con màu vàng chó đất ngay tại điên cuồng chạy trốn. Mà tại chó đất sau lưng, một đầu mọc ra hai cánh, tướng mạo xấu xí ngự thú theo đuổi không bỏ. Đầu kia ngự thú ngoại trừ mọc ra hai cánh bên ngoài, còn có một đầu cái đuôi thật dài. Trên ngực có khối hình thoi tấm chắn. Địa thuẫn long. Sở Phong rất nhanh phân biệt đầu này ngự thú thân phận. Phàm là cùng long tương quan ngự thú, đều là đỉnh tiêm ngự thú. Mà địa thuẫn long thì thuộc về phòng ngự hệ ngự thú. Lúc chiến đấu, địa thuẫn long có thể lợi dụng ngực hình thoi tấm chắn ngăn cản công kích. Mặt khác địa thuẫn long sức chiến đấu cũng không tệ lắm. Hiếm thấy công phòng nhất thể ngự thú. Lúc này đầu này địa thuẫn long ngay tại trêu đùa đầu kia màu vàng chó đất. Tựa hồ là chơi chán. Địa thuẫn long một ngụm đem màu vàng chó đất nuốt vào bụng. Cẩu cẩu, ta, chó của ta chó. Một tiểu nam hài tận mắt nhìn thấy mình âu yếm sủng vật chó bị ăn. Lúc này lớn tiếng khóc lên. Nguyên lai đây không phải chó lang thang A, một mặc màu trắng quần áo thể thao người trẻ tuổi vỗ. Vỗ địa thuẫn long, móc túi ra mấy trương trăm nguyên tờ. Ăn ngươi chó, không có ý tứ. Người trẻ tuổi ngữ khí không có chút nào áy náy. Nhìn về phía tiểu nam hài có một loại cảm giác ưu việt. Tựa như là quý tộc nhìn về phía bình dân đồng dạng. Sở Phong nhíu nhíu mày lại không nói thêm gì. Tùy ý phóng túng mình chiến sủng tại trên đường cái ăn vô tội sinh mệnh. Cái này bản thân liền là trái với ngự thú sư tối thiểu nhất điều lệ chế độ. Nhưng chỉ là một con chó mà thôi. Lại thêm người trẻ tuổi là ngự thú sư thân phận. Tiểu nam hài mụ mụ cũng không dám nói thêm cái gì. Dắt lấy tiểu nam hài mau chóng rời đi. Sư huynh, nếu để cho sư thúc biết, ngươi lại tránh không khỏi chịu một trận trách mắng. Một bện tóc nữ nhân đi lên trước. Đối tên kia người trẻ tuổi nói. Đừng cứ mãi cầm sư thúc ép ta. Không phải liền là giết một con chó sao? Cũng không phải giết một người. Người trẻ tuổi biểu lộ rất là không kiên nhẫn. Huống hồ coi như giết người cũng không có gì lớn. Liền bằng vào chúng ta ngự thú tông tại đại thương phủ thế lực. Coi như giết người, lượng đại thương phủ cũng không dám nói thêm cái gì. Ngự thú tông, khẩu khí thật lớn, cái này tông môn dám lên cái tên này. Mà người trẻ tuổi kia nói lời tại Sở Phong nhìn đến. Rõ ràng là đang khoác lác bước. Ngự thú tông, bọn hắn là sát phách thị tông môn. Vì sao lại chạy đến chúng ta chú kiếm tông địa giới đến? Ngạc Vĩnh Phong buồn bực nói. Ngự thú tông thế lực cực kỳ mạnh sao? Ngự thú tông là đại thương phủ số 1 số 2 tông môn thế lực. Đồng thời ngự thú tông cùng đại thương phủ chính phủ là quan hệ hợp tác. Sư phụ nói qua, tận lực không nên trêu chọc ngự thú tông người. Bất quá chúng ta chú kiếm tông thuộc về nửa quy ẩn trạng thái. Trên cơ bản rất ít cùng ngoại giới tông môn sinh ra ma sát. Sở Phong vuốt vuốt mi tâm. Mỗi lần nghe ngươi nói cái gì sư phụ, sư thúc, tông môn loại hình từ ngữ, ta luôn cảm giác xuyên qua đến cổ đại đồng dạng. Đã ngươi nói ngự thú tông là đại thương phủ số một số hai tông môn thế lực, vậy bọn hắn nhàn rỗi không chuyện gì chạy loại này nghèo khó thị làm gì? Sở Phong lời còn chưa dứt, một mặc tăng báo đầu chọc trung niên tăng nhân đi ngang qua. Thí chủ, nghe bần tăng một lời khuyên, chớ tại tiếp tục sát sinh. A-di-đà Phật, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.